cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 256, Chu Tà Thứ cùng Chu Tước Hoàn. Hừ, Từ Khiếu Thiên là cái thứ gì? Cô nãi nãi chưa từng nghe qua. Cút, vốn dĩ Từ Lang coi là sơn cốc trong kết đan sơ kỳ nữ tu. Tại hắn báo ra lão tổ danh hào về sau, có thể cho Từ gia mấy phần mặt tôi. Ai ngờ hắn nói như thế, ngược lại ngồi vững Triệu Trạch lên án bọn họ giết người đoạt bảo cách nói. Đã đáp ứng giúp hắn, Nam Cung Uyển liền không chút khách khí lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng, đừng cho là chúng ta liền sợ ngươi. Ra tay, Từ Lang có ra ra cho pháp bảo hạ phẩm trường kiếm. Còn có nửa bước kết đan kỳ tu vi, lại thêm bên cạnh hắn có hai mươi mấy cái trúc cơ kỳ trưởng lão. Đối mặt kết đan sơ kỳ Nam Cung Uyển, cũng không phải không thể một trận chiến. Bởi vậy, hắn ngắn ngủi do dự về sau, liền trực tiếp hạ lệnh khai chiến. Bang khi nói chuyện, thanh duyệt kiếm minh vang lên. Pháp bảo màu vàng ống trường kiếm đã hóa thành kinh hồng hướng Nam Cung Uyển phách trảm mà đi. Cùng lúc đó, ngoại trừ lưu tại ở phía trời xa Từ Phong cùng bảo hộ hắn Khánh Khan bên ngoài, bao quát Từ Duyên Thanh ở bên trong hai mươi mấy cái trúc cơ kỳ trưởng lão. Đồng thời bấm niệm pháp quyết bấm tay, thuật pháp, phi kiếm chờ mạn thiên phi vũ, trực tiếp đem Triệu Trạch cùng Nam Cung Uyển chỗ khu vực bao phủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Nam Cung Uyển căn bản cũng không để ý. Hừ lạnh bên trong tay áo khẽ vỗ, đem Triệu Trạch cùng mập mạp đưa đến phía sau vài chục trượng bên ngoài khu vực an toàn. Há mồm phun ra một viên hai đầu là sắc bén đầu mũi tên. Ở giữa có một cái ngọn lửa vòng tròn pháp bảo. Pháp bảo này vừa mới bắt đầu chỉ có ba tấc lớn nhỏ. Tại Nam Cung Uyển bấm tay một chút hạ, trong nháy mắt đón gió mà lớn dần. Theo nàng tâm niệm vừa động, ngọn lửa vòng tròn trực tiếp thoát ly mà ra, cùng kia ngoại hình như Nga mi thứ pháp bảo bình thường. Ầm ầm âm thanh bên trong cùng phi kiếm của đối phương, thuật pháp đụng vào nhau. Kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ trong lúc đó, vốn là không thể vượt qua lạch trời hồng câu. Lại Từ gia trưởng lão mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn bên trong ngoại trừ Từ Lang có thể miễn cưỡng thao túng phi kiếm màu vàng óng pháp bảo bên ngoài, tất cả mọi người ngự sử đều là pháp khí. Đối đầu dùng đan hỏa rèn luyện uẩn dưỡng pháp bảo Nam Cung Uyển, này còn có thể có tốt. Rầm rầm rầm. Thuật pháp không chịu nổi một kích sụp đổ, bảy tám cái trúc cơ sơ kỳ trưởng lão phi kiếm trực tiếp sụp đổ, hơn 10 cái trúc cơ trung kỳ trưởng lão trường kiếm cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt thanh, chỉ có mấy cái kia trúc cơ hậu kỳ cùng người trung niên Từ Lang màu vàng trường kiếm, bởi vì Nam Cung Uyển pháp bảo uy năng bị hao tổn quá nhiều, mới miễn cưỡng tới chiến đấu một chút. Nhưng cũng là hơi sờ tức thu, nếu không đồng dạng sẽ có thương tổn. Phốc phốc phốc phốc một kích dưới, Từ ra chừng 20 cái trưởng lão bởi vì thần thức bị hao tổn phản phệ phun ra máu tươi, khí thế uể oải không ít. Cũng may không đến kết đan kỳ, cũng không thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, bám vào pháp khí trên phi kiếm thần thức dù sao không nhiều, đối bọn hắn tạo thành thương thế cũng cực kỳ có hạn. Những này người vỗ chữ vật túi, lần nữa lấy ra phi kiếm, bấm tay chỉ vào liền muốn gia nhập chiến đoàn. Nhưng vào lúc này, bọn họ tai trong vang lên Từ Lang truyền âm. Nhị bá, khanh trưởng lão, các ngươi đi bắt giết kia hai cái tiểu tử. Những người khác bày trận cuốn lấy nàng này, chỉ cần bắt lấy hắn chúng ta liền lập tức trở về gia tộc. Lượng nàng cũng không dám trực tiếp chạy đến Từ gia Dương Oai. Đúng, gia chủ, đám người đáp ứng một tiếng. Từ Duyên Thanh cùng một cái khác trúc cơ hậu kỳ trưởng lão trực tiếp thoát ly chiến trường, vòng qua Nam Cung Uyển hướng Triệu Trạch cùng Mập Mạp phóng đi. Những người khác thì nhao nhao kết thành tiểu đội, khí tức tu vi liền cùng một chỗ, thuật pháp dung hợp gia trì, mấy đạo có thể so với kết đan kỳ kiếm khí, đồng thời hướng Nam Cung Uyển quấn giết tới. Tiền bối, cứu mạng! Triệu Trạch lôi kéo quỷ kêu Mập Mạp, hướng sâu trong thung lũng chạy tới lúc, thấy bọn họ thế nhưng ở ngay trước mặt chính mình liền dám đối Triệu Trạch ra tay. Nam Cung Uyển ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, ngọn lửa lượn lờ vòng tròn tại nàng bấm tay một chút hà. Theo ba thước lớn nhỏ khoảnh khắc bành trướng đến đường kính hơn trường. Một đường nghiền ép mà qua, kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát, Chu Tà Thứ khẽ run lên, trực tiếp hóa thành ba cái giống nhau như đúc pháp bảo. Trong đó một viên cùng từ lang màu vàng trường kiếm pháp bảo đụng nhau. Làm này linh quang ảm đạm cuốn ngược mà quay về, hai cái khác thì quang mang lóe lên, hướng về Từ Duyên Thanh cùng một cái khác lão giả cấp tốc đuổi theo. Không tốt, nhanh ngăn lại nàng, Từ Lang không nghĩ tới kết đan sơ kỳ Nam Cung Uyển sẽ như thế kinh khủng. Thế nhưng có được bốn kiện uy lực cực lớn pháp bảo. Dưới sự kinh hãi, vội vàng không tiếc linh lực thao túng phi kiếm pháp bảo chặn đường. Mặt khác hai mươi mấy người cũng nhao nhao đem hết toàn lực đánh ra kiếm khí, nhưng vẫn là chậm, đụng chút Chu Tà Thứ đầu tiên là như lưỡi dao chém vỡ đậu hũ. Đem Từ Duyên Thanh hai người pháp khí trường kiếm đánh tan. Tiếp tục uy năng không giảm, theo hai người bọn họ chỗ ngực xuyên qua, mang theo mảng huyết vụ lớn. Mập Mạp, đừng chạy, chúng ta cơ hội nhi đến rồi, cho ngươi một cái túi đựng đồ, chính mình đi lấy đi. Nam Cung Uyển pháp bảo Chu Tà Thứ tại chân vỡ Từ Duyên Thanh hai người trái tim về sau, liền gào thét thay đổi phương hướng về tới bên người nàng. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, chào hỏi Mập Mạp hướng không cam lòng đổ xuống hai cái trúc cơ hậu kỳ trưởng lão phóng đi. Ngươi đây là khiêu khích ta Từ gia, chờ lão tổ tới, chính là ngươi ngày chết. Mắt thấy nhị bá cùng khanh trưởng lão tử vong, Từ Lang khóe mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển trong mắt phun lửa quát lên. Hừ, thân là Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, Nam Cung Uyển thật đúng là không sợ cái gì Từ gia lão tổ Từ Khiếu Thiên. Nàng chóp mũi phát ra hừ lạnh. Chu Tà Thứ cùng Chu Tước Hoàn lần nữa uy năng tăng nhiều, hướng về Từ Lang đợi người đánh chết mà đi. Khánh trưởng lão, người trước mang Phong Nhi trở về, mau mời lão tổ tới. Mặc dù không dám xác định gia gia hôm nay có thể hay không trở về, nhưng vì trấn nhiếp Nam Cung Uyển, Từ Lang liều mạng chống cự lúc, vẫn là hướng nơi xa Khánh Khan lớn tiếng nói, là gia chủ. Khánh Khan đáp ứng một tiếng, mang theo Từ Phong không chậm trễ chút nào hướng nơi xa bay trốn đi. Thoải mái, cô nãi nãi của ta, người thật đúng là giúp ta rất nhiều, muốn chính là loại kết quả này. Triệu Trạch bước nhanh đi vào Từ Duyên Thanh trước người, một tay bắt hắn lại chữ vật túi, một tay thừa cơ đặt tại hắn trên đan điền. Thôn phệ trong cơ thể hắn 13 tầng đạo cơ ẩn chứa tinh thuần linh lực. Trong lòng cũng nhịn không được nữa thầm kêu một tiếng sảng khoái. Trạch ca, chúng ta phát tài, gia hồn này chữ vật túi bên trong nhất định có rất nhiều đồ tốt. Bên kia, đem khanh trưởng lão bên hông căng phồng chữ vật túi chộp trong tay. Mập Mạp khó nén mừng rỡ hướng hắn truyền âm nói. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, đừng cười trên nỗi đau của người khác trêu đến tiên tử cô nãi nãi không cao hứng. Vậy chúng ta liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vì không cho Mập Mạp nhìn ra hắn thôn, phệ ma quỷ Duyên Thanh, chưa tiêu tán đạo cơ sự tình, Triệu Trạch như thế truyền âm đáp lại, dọa đến Mập Mạp co rụt lại cái cổ. Vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trước ngay tại nghiền ép Từ Lang đợi người Nam Cung Uyển nhìn lại. ầm ầm ba cái chu tà thứ cùng chu tước hoàn pháp bảo đánh nát kiếm khí của đối phương về sau. Trực tiếp hướng về phía trước kết trận bảy cái từ gia trưởng lão gào thét mà đi. Mặc dù bọn họ đang liều mạc ngăn cản, đại vẫn là tại tiếng vang oanh minh bên trong, trực tiếp phun ra máu tươi rút lui. Trong đó ba người tức thì bị chu tà thứ xuyên qua mi tâm, mất mạng sau chậm rãi ngã xuống. Đi, rõ ràng chính mình đánh giá thấp Nam Cung Uyển thực lực, lại kéo dài thêm chỉ sẽ làm gia tộc trưởng lão toàn bộ chết ở chỗ này. Từ Lang hướng đám người truyền âm về sau, trực tiếp bóp nát một chương tùy cơ truyền tống phù, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác ai muốn chết vong, nhào nhào thoát ly chiến trường, cũng không dừng lại tứ tán đi xa. Phốc phốc, Nam Cung Uyển cùng bọn hắn vốn không thâm cừu đại hận gì, nhưng đối phương cách làm đã đem nàng chọc giận, tất nhiên là bay lên không đuổi theo. Máu tươi biểu phi bên trong, lại là hai ba người đĩa máu rơi xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ